Âm Nhân Tế, chương 604, 604, phế chuất đạo thân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ba mẹ đi, ta bị người ta mang đi may mắn thay, giữa chừng, gặp sư phụ ta, sư phụ đánh bại những người đó, cứu ta. Ta không có chỗ để đi, sư phụ hắn thu nhận ta, còn đổi tên cho ta, mẹ nó ta, còn tưởng rằng hắn là quẻ, cái tên này có bao nhiêu hàm nghĩa. Không nghĩ tới. Thân thế của Hà Thanh, thê thảm như vậy, ta cũng không khỏi có chút cay mũi. Ta đi qua và vỗ vai hắn ta. Hà Thanh chậm lại một hồi, nói, ta không sao, sư phụ cứu ta ngày đó, ta khóc suốt một ngày, từ ngày đó trở đi, ta thề sẽ không rơi một giọt nước mắt nữa. Hôm nay, cũng là ở trước mặt các ngươi, bằng không, cho dù ở trong khó khăn, ta cũng nhất định sẽ nhịn qua. Hung thủ giết gia đình ngươi ngươi đã tìm thấy chưa? Ta hỏi. Hà Thanh khẽ lắc đầu, hắn nắm chặt nắm đấm, nói. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được bọn họ, nhất định sẽ, ta nói, lúc này, Hắc Hổ nói. Chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Hà Thanh cũng hít sâu một hơi, trên mặt treo nụ cười mang tính biểu tượng của hắn, nói. Được rồi, bắt đầu đi. Ta gật đầu, ý bảo Hắc Hổ cùng Hồng Sư bắt đầu. Hắc Hổ cùng Hồng Sư phân biệt đứng ở hai bên trái phải Hà Thanh. Dần dần, trên người hai người chúng phân biệt bắt đầu xuất hiện một đạo tử quang quanh quẩn, lúc này, Hắc Hổ cùng Hồng Sư bắt đầu vòng quanh Hà Thanh. Tốc độ của hai người bọn họ càng ngày càng nhanh, cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh. Mà lúc này, tử quang kia dần dần rõ ràng, tử quang dần dần thành hình, thật giống như là kinh mạch của một khu vực nào đó trên người. Hà Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo tử quang kia từng chút một từ mi tâm Hà Thanh tiến vào trong cơ thể hắn. Sau khi hoàn thành, Hắc Hổ và Hồng Sư đều ngừng lại, hai người bọn họ giống như phi thường mệt mỏi, ta lập tức niệm chú ngữ, để cho chúng trở về trong răng chó. Lại nhìn Hà Thanh bên kia, hắn hình như đang cân nhắc cái gì đó. Linh căn đã trở lại trong cơ thể hắn, Tuyết Trần hỏi. Có biến hóa gì không? Hà Thanh hắn thử sử dụng pháp môn tương bạc thuật của mình, hai tay bóp quyết. Sử dụng một chiêu thuật pháp tướng môn. Sau đó, ông nói, có vẻ như không có gì thay đổi. Hà Thanh từng nói qua, khi còn bé hắn đối với thuật pháp tướng môn, học tập rất nhanh, chỉ cần sư phụ dạy, hắn đều có thể học được. Nhưng ngay sau khi sư phụ rời đi, hắn chẳng những không học được nhiều thuật pháp tướng môn, hơn nữa, thuật pháp tương thuật pháp môn cũng nhanh chóng lui bước. Hiện tại hắn, nắm giữ tướng môn thuật pháp, còn không bằng trình độ lúc 10 tuổi. Cho nên, hắn liền học được một ít đạo thuật, dùng để phòng thân. Bởi vì pháp môn tương thuật tu luyện càng tu càng lui, Hà Thanh đành phải ngừng lại. Bởi vì hắn cố gắng như thế nào cũng đều vô ích. Hiện tại xem ra, đích thật là nguyên nhân bị rút đi linh căn. Bất quá, hiện tại linh căn đã trở lại, hắn làm sao có thể không có bất kỳ phản ứng nào đây? Chẳng lẽ là, còn chưa thích ứng, ngươi thử thêm vài lần nữa, nhất định sẽ không có thay đổi. Đây chính là linh căn trong truyền thuyết a, có cơ duyên cực lớn mới có. Ta nói, Hà Thanh gật đầu, nhớ lại thuật pháp trước kia của tướng môn. Tướng môn thuật pháp sử dụng một loại khí tức cùng đạo môn tương tự, loại khí tức này được gọi là tướng khí. Bởi vì không có linh căn, tướng khí trên người Hà Thanh đã tan đi không còn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn hiện tại sử dụng tướng môn thuật pháp uy lực rất nhỏ. Xa xa không bằng đạo môn thuật pháp của hắn, ta phỏng chừng, loại uy lực này, đối phó một con quỷ đều khó khăn. Lúc này, trong răng chó đen trong tay ta truyền đến thanh âm, nó nói. Đúng rồi, có một câu quên dặn dò, sư phụ ngươi dặn dò, linh căn của ngươi phi thường tinh khiết, nếu trong cơ thể có pháp môn khác, nhất định phải bãi bỏ nó, linh căn mới có thể thông suốt kinh mạch toàn thân ngươi, mới có thể phát huy tác dụng. Cái gì? Muốn bãi bỏ đạo thuật, Hà Thanh có chút giật mình. Hà Thanh tu luyện đạo thuật có 6-7 năm thời gian, lập tức muốn bãi bỏ 6-7 năm công lực, cái này đích xác có chút đáng sợ. Hơn nữa, sau khi bãi bỏ đạo môn pháp môn trong cơ thể, hắn có thật sự có thể lấy lại tướng môn pháp môn hay không? Đây cũng là hai chuyện khác nhau. Điều hắn đang lo lắng, trên thực tế, ta cũng có chút lo lắng. Thế nhưng, đúng lúc này, Hà Thanh nói, tiểu tử. Làm ơn, chuyện xuyên nhanh, ý tứ gì, ta hỏi, phế đạo thân của ta. Hà Thanh nói, người nghĩ kỹ rồi, đây chính là tu vi 6-7 năm của ngươi. Ta nói, ta lo lắng cho hắn ta, nghĩ kỹ rồi, nói thật, ta tu luyện đạo thuật căn bản không phải là khối kia. Hơn nữa, năm đó ta đã thấy sư phụ ta cướp đi ta từ trong tay hung thủ kia, ngay cả loại cao thủ như sư phụ ta, cũng suýt nữa không cách nào ứng phó, hắn thậm chí còn bởi vì lần đó bị thương. Cho nên, ta biết những người đó mạnh cỡ nào, nếu như vẫn tu luyện đạo thuật, ta chỉ sợ lại tu luyện 10 năm 20 năm, cũng rất khó là đối thủ của bọn họ. Hà Thanh nói, ánh mắt của hắn kiên định, thế nhưng, ta lại có chút không xuống tay được, phế đi đạo thân, đó là phi thường thống khổ. Ta đã trải qua nó trực tiếp, vì vậy ta hiểu nó khủng khiếp như thế nào. Hắn cần trải qua, gân mạch đứt từng khúc, lại tái tạo. Với bản lĩnh hiện tại của ta, là có thể làm được, nhưng mà, lại không cách nào giảm bớt thống khổ của hắn, đặc biệt là thống khổ của linh hồn, đây là không có quy định tránh. Thế nhưng, nhìn ánh mắt của Hà Thanh, ta biết, ta không có lý do gì cự tuyệt. Đây là lựa chọn của hắn, ta làm bằng hữu của hắn, ta có thể làm được chính là toàn tâm toàn ý, đi trợ giúp hắn, đi phế đi đạo thân của hắn. Tốt, lão Hà, ta đáp ứng ngươi, ta nói, Hà Thanh vỗ vai ta, nói, tiểu tử kia, bổn đại sư không nhìn lầm ngươi, cái này đúng rồi. Ngươi nhịn một chút a, quả thật rất đau, ta nhắc nhở, thật sao? Hà Thanh hỏi ngược lại, làm bộ ra bộ dáng rất sợ hãi. Kỳ thật, ta hiểu được, hắn đây là muốn cho ta yên tâm, hắn nhất định không có việc gì, cho nên, ra vẻ trấn định. Đạo môn trung nhân, cho dù ý chí có kiên định hơn nữa, đạo thân toàn phế đối với hắn mà nói, cũng là một loại tồn tại không cách nào tưởng tượng. Hà Thanh ngồi xếp bằng, ta cùng Tuyết Trần dặn dò, để cho hắn ở bốn phía hộ pháp. Trong quá trình này, không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào, bởi vì phế bỏ đạo thân đồng thời, không cẩn thận sẽ lấy mạng người. Hà Thanh hai tay bóp quyết, đặt ở trên đầu gối. Ta bắt đầu hội tụ xích viêm lực trong cơ thể, nói trắng ra, bãi bỏ đạo thân của Hà Thanh, kỳ thật chính là dùng xích viêm lực xâm nhập vào trong cơ thể Hà Thanh, dọc theo kinh mạch của hắn bơi đi, đem đạo khí toàn thân hắn cắn nuốt từng chút một. Cuối cùng, lại đem đạo nguyên khí của hắn cũng cắn nuốt hết. Liền hoàn thành. Nghe qua đơn giản, mỗi một bước đều liên quan đến huyết mạch của Hà Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật cẩn thận khống chế xích viêm chi lực, bắt đầu từ mi tâm Hà Thanh, đi thôn phệ. Lần đầu tiên, lông mày Hà Thanh liền nhíu lại, đồng thời, mồ hôi trên trán hắn cũng rơi xuống. Nỗi đau của nó có thể tưởng tượng được. Ta nín thở, tiếp tục, thân thể Hà Thanh đều bắt đầu run rẩy. Ta nhớ rõ lúc ấy ta cũng không làm được điểm này, thời điểm bị phế đạo thân, ta liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết, đó là so với hồn phách bị thương còn kinh khủng đau đớn hơn, cơ hồ khó có thể chống lại. Thế nhưng, Hà Thanh đến bây giờ vẫn còn nhìn, ta không thể dừng lại, bởi vì chỉ cần chậm hơn một chút, nó sẽ làm tăng nỗi đau của Hà Thanh. Mà đúng lúc này, Tuyết Trần bên kia xuất hiện vài con hắc ảnh tà sát mắt đỏ, chúng nó hướng về phía Tuyết Trần nhào tới. Tuyết Trần lập tức xuất thủ, cùng chúng nó chiến đấu. Những thứ kia, chỉ là hấp dẫn Tuyết Trần, mà cũng không phải toàn lực công kích. Một bên nhào tới, còn một bên tránh né, Tuyết Trần cũng không có dễ dàng đắc thủ như vậy. Cùng lúc đó, bên kia, cũng có bóng đen mắt đỏ tà sát vọt tới. Ta không thể bắt đầu, nếu như, tại thời điểm này bị quấy nhiễu, Hà Thanh nhất định sẽ kinh mạch bị hủy hết. Cho dù có linh căn chỉ sợ cũng không có cách nào khôi phục kinh mạch, biến thành phế nhân. Lúc này, răng chó trong túi ta khẽ nhúc nhích, hắc hổ nói. Chủ nhân, bên này dạy cho chúng ta. Dứt lời, hai bóng dáng, một đen một đỏ liền hóa thành bộ dáng hai con cự khuyển, chắn ở bên này. Chúng nó nhe răng trợn mắt với bóng đen mắt đỏ tà sát. Lúc hắc ảnh tà sát mắt đỏ vọt tới, hai người chúng nó trực tiếp nhào tới, đem bóng đen mắt đỏ tà sát nhào tới. Sau một trận điên cuồng cắn xé, bóng đen mắt đỏ tà sát liền tiêu tán. Con thứ hai, con thứ ba, kết quả của bóng đen mắt đỏ tà sát cũng đều giống nhau. Lại nhìn Tuyết Trần bên kia, tình huống cũng không sai biệt lắm. Tuyết Trần thân pháp cực nhanh, xích viêm chùy thủ trong tay, vẽ ra từng đạo quang mang màu đỏ tươi, trực tiếp đem bóng đen xóa tung. Lúc này, ta mới xem như thoáng thả lỏng một chút. Ta chuyên tâm thanh trừ đạo khí trong cơ thể Hà Thanh, đạo khí giàu linh tính, ta dùng xích viêm chi lực cắn nuốt chúng nó sẽ chạy tán loạn chung quanh, muốn đào thoát. Vì vậy, ta chỉ có thể tăng tốc độ. Như vậy, Hà Thanh phải chịu đựng thống khổ, càng thêm khủng bố. Thế nhưng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đại khái hơn 3 phút đồng hồ, đạo khí trong cơ thể hắn đã bị ta cắn nuốt xong. Hiện tại chỉ còn lại có chỗ đan điền đạo nguyên khí. Đạo nguyên khí so với thông thường đạo khí, muốn cương kình rất nhiều, cho nên, muốn thôn phệ nó cũng không dễ dàng. Ta dùng xích viêm lực bày trận ở chỗ Hà Thanh đan điền, đem đạo nguyên khí vây khốn ở trong đó. Lúc này, đạo nguyên khí của nó bắt đầu điên cuồng dãy giụa, tựa hồ muốn đem đan điền của Hà Thanh làm vỡ. Hà Thanh cơ hồ đã khó có thể bảo trì tư thế của mình, hắn giơ tay lên, gắt gao cắn cánh tay mình, trên cánh tay đều đã chảy ra máu tươi. Lão Hà, kiên trì, ta nói, ta, sẽ, hắn cơ hồ đã không cách nào nói chuyện, quần áo toàn thân hắn, đã toàn bộ ướt đẫm. Đột nhiên, tuyết trần bay đến, hắn một tay chống đất, ổn định thân hình, ta nhìn thấy, trên vai hắn máu tươi đầm đìa, tựa hồ là bị thương. Cách chương.